Chiến thần bất bại, chương 3370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Hoàng Sơn từng bị một nhát kiếm của Tiêu Chính Văn chém đứt dòng chảy lưu truyền, thế nhưng đó là bởi vì cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về nên mới cho Tiêu Chính Văn cơ hội như thế hiện tại. Hoàng Sơn cũng có cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng trấn thủ. Hơn nữa tất cả đệ tử môn hạ đều lo độ ách chân quân tuyển chọn kỹ lưỡng từ vùng ngoài lãnh thổ rồi mới dẫn về thế tục, có thể nói Hằng Sơn giờ đã không còn giống với khi trước. Hơn 100 năm trước, Hằng Sơn từng ăn trộm trận pháp tam tuyệt của nhà họ Trương chúng tôi. Bây giờ cũng nên trả lại nó cho chủ nhân rồi nhỉ? Trương Lăng Phong chống đỡ áp lực cường đại mà lên tiếng nói. Trận pháp tam tuyệt, hừ, Độ Ách Chân Quân cười lạnh lùng, nói. Ai có thể chứng minh trận pháp tam tuyệt là của nhà họ Trương mấy người? Đó rõ ràng chính là sản vật của Long tộc. Tất cả con dân Hoa Quốc đều có quyền được xem. Hằng Sơn tôi chẳng qua chỉ mượn xem một chút mà thôi. Lại nói, cậu thật sự nghĩ Hằng Sơn chúng tôi yếu mềm dễ chèn ép à? Hôm đó Tiêu Chính Văn cũng chỉ ăn may mà thôi, lợi dụng lúc chúng tôi chưa trở về nên mới có thể dương oai tác quái ở Hằng Sơn. Nếu đổi lại là hôm nay, có cho Tiêu Chính Văn 10 lá gan thì cậu ta cũng chẳng dám dùng một nhát kiếm chặt đứt dòng chảy lưu truyền của Hằng Sơn tôi. Độ Ách Chân Quân hừ một tiếng, sát khí sục sôi bộc phát ra khỏi cơ thể, rõ ràng đang muốn tiện tay giết chết kẻ vừa mới về phe Tiêu Chính Văn chính là Trương Lăng Phong. Thế nhưng ông ta vừa mới nói dứt lời, một giọng nói vô cùng lạnh lùng đã vang lên. Ồ, hôm nay thì có gì khác với ngày xưa thế nhỉ? Cách Trương,